Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Ẩn lâu lâu chủ, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Núi Hàn Yên ngoại thành Dương Châu là nơi mà Minh Ngọc được an táng. Một nơi non xanh nước biếc, yên lặng an tường, sẽ không có ai tới quấy rầy bà nữa. Bởi vì, Minh Ngọc là người của thiên hạ đệ nhất lâu Hoan Nhan lâu. Chẳng sợ thoát ly Hoan Nhan lâu, cũng như cũ được Hoan Nhan lâu bảo hộ. Ngay cả đường đường Ninh Viễn Hầu Sở Nguy cũng không thể không thừa nhận. Hắn mang đi cho cốt Minh Ngọc đi, chưa chắc có thể bảo đảm cho nàng một đường an bình. Tánh mạng nàng hắn còn chẳng giữ nổi. Huống chi những chuyện khác, kẻ thù đến vì hắn, vẫn là nghe cái tên Hoan Nhan lâu mới bỏ chạy. Minh Ngọc ở lại nơi này, ít nhất còn có nữ nhi nàng bên cạnh. Không bị hắn liên lụy. Cẩm Vinh một thân bạch y, như cũ là nam trang. Ánh mắt nhìn cái tên trên bia mộ. Minh Ngọc, nhìn thấy Sở Nguy trong mắt toàn là ảm đạm. Cẩm Vinh cũng không che giấu quan hệ giữa cô cùng Minh Ngọc. Chỉ là không nghĩ tới. Câu đầu tiên người này nói với Cẩm Vinh, sẽ là tin Minh Ngọc bị người giết chết. Là ta có lỗi với Minh Ngọc. Có lỗi với con, Sở Nguy trong mắt tràn đầy đau xót, mẫu thân là cam tâm tình nguyện đi theo hầu gia, vì hầu gia mà chết, cũng coi như là thỏa ước nguyện. Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, Sở Vân Thâm không nghĩ tới, Tiêu lão bản có thể nói ra một câu lạnh tâm lạnh tính như vậy. Dù sao cũng là mẫu thân của hắn cơ mà, ta sẽ để bài vị Minh Ngọc nhập từ đường Sở gia, lấy danh nghĩa thê tử Sở Nguy ta. Sở Nguy chăm chú nhìn cô, phảng phất như muốn xuyên qua bóng dáng cô để nhìn thấy Minh Ngọc. Cẩm Vinh biểu tình như cũ hờ hững. Tùy ngài, những chuyện này không liên quan đến ta. Cô ngắm Tiêu Khổng Nam trong tay. Hôm qua vừa mới hoàn thành, vốn định cho Minh Ngọc. Vậy mà, Minh Ngọc thiện tiêu, tín vật với hầu gia bà yêu nhất cũng là một cây tiêu bằng ngọc. Chỉ là đã bị Cẩm Vinh bỏ vào trong mộ. Vật đính ước hiện giờ chôn theo người cũng rất thích hợp. Ta sẽ làm hết khả năng bồi thường cho con. Còn có Minh Ngọc, ta sẽ tự mình báo thù cho nàng. Ninh Viễn Hầu dùng hết sức lực còn lại nói những lời này. Cẩm Vinh lại như là mắt điếc tai ngơ, nhấc mắt cầm ngọc tiêu trong tay. Mộ đã lập, ta cũng nên trở về. Hầu gia tùy ý mà làm thôi. Ngươi, Sở Vân Thâm nhịn không được cất tiếng. Lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm của đối phương, có chút nao núng, khí thế như vậy có thể xuất hiện trên người một nhạc sư ư? Hắn đã gặp Tiêu nhạc sư, kẻ luôn hòa nhã với Minh Ngọc phu nhân, cũng đã gặp Tiêu nhạc sư thiện âm luật, đứng sau bình phong đàn những khúc nhạc êm tai say lòng người. Nhưng chưa từng thấy một Tiêu Cẩm Vinh như vậy, khí thế dọa người, thần thái kiệt ngạo, thật giống như Minh Ngọc phu nhân chết làm hắn thay đổi. Không, có lẽ không phải thay đổi, mà là dưới lớp mặt nạ an tĩnh thường ngày. Đây mới chân chính là Tiêu Cẩm Vinh. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, Cẩm Vinh hơi hơi câu môi. Có lẽ ta chưa tự giới thiệu. Tại hạ Tiêu Cẩm Vinh, chủ nhân Hoan Nhan lâu. Sở hầu gia đừng loạn quan hệ thân thích. Cô rũ mắt cười khẽ. Phủ đệ Ninh Viễn Hầu. Cha, ca ca, bọn họ trở về bao lâu rồi? Cô nương mặc xiêm y hồng nhạt thêu ngọc lan phi điệp nôn nóng hỏi. Đây không phải ai khác ngoài đích nữ của Ninh Viễn Hầu Sở Nguyệt. Tin tức nói, hầu gia cùng thế tử ở ngoại thành Dương Châu bị người ám sát. May mà không có trở ngại. Mama giải thích, tiểu thư đừng nóng vội. Bệ hạ đã phái người đi hộ tống hầu gia trở về. Nghe được hai chữ, bị ám sát, Sở Nguyệt sợ hãi vô cùng. Biết được phụ thân cùng huynh trưởng đều không có việc gì, lại dần an ổn xuống. Chỉ là mama có chút do dự. Sở Nguyệt truy vấn, chỉ là cái gì? Mama đành phải trở về. Nghe nói vị Minh Ngọc phu nhân mà hầu gia muốn mang về, vì cứu lão gia bất hạnh qua đời. Chết rồi cũng tốt. Sở Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, tiểu thư, lời này cũng không thể tùy tiện nói. Mama từ nhỏ ở hầu phủ nhìn Nguyệt tiểu thư lớn lên. Vội vàng ngắt lời nàng. lời nguyền rủa tân phu nhân này mà bị người khác truyền ra, thanh danh Sở Nguyệt tiểu thư sẽ chịu ảnh hưởng. Hầu gia đã sớm truyền tin trở về, nói hầu phủ sẽ có vị phu nhân mới. Vì thế Nguyệt tiểu thư còn buồn bực hồi lâu. Thái phu nhân nuông chiều cháu trai cháu gái. Đại thiếu gia thường ở quân doanh cùng hoàng cung thì không nói. Nhưng Nguyệt tiểu thư chỉ ở trong nhà với thái phu nhân. Tính tình bị dưỡng thành kiêu căng không hiểu chuyện. Đêm tối nặng nề, trong viện hiện tại có mười mấy người. Hoặc là cúi đầu, hoặc là không nói lời nào. Không khí tràn ngập áp lực mà nôn nóng. Có người không chịu nổi không khí này. Lên tiếng, nơi này là Tùng Lăng. Cách Dương Châu hơn 1000 dặm. Hẳn là sẽ không đuổi tới nơi này đi. Lời này của hắn, lại không có ai trả lời. Bọn họ không biết chúng ta chạy đến nơi nào. Đây lại là cứ điểm bí mật. Hoan Nhan Lâu làm sao có thể tìm đến đây? Nói chuyện chính là thanh y nữ tử tham dự ám sát. Một mặt lão phụ nhân hung ác nói. Đều do Đào Hoa khách. Động thủ không lưu loát. Còn giết sai người. Mọi người nghe vậy đem ánh mắt bất thiện tập trung về phía văn nhân trung niên đang đứng trong một góc. Văn nhân lại phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Tay giấu ở trong tay áo. Hiện tại hắn mắc sai lầm lớn như vậy. Có khả năng phải chịu trừng phạt từ môn chủ. Thậm chí là bị Hoan Nhan Lâu trả thù. Những ánh mắt ác ý này so ra cũng không đau không ngứa. Cách Trương.